Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1027, chương 1026 đặc thù nhiệm vụ 34. Chương 1026 đặc thù nhiệm vụ 34. Đây cũng là ở trinh thám hỏi Hạ Tịch muốn hay không tiếp tục tra mặt Khác hai cái bên ngoài thượng lão bản thời điểm. Hạ Tịch làm trinh thám tiếp tục tra nguyên nhân chủ yếu, dù sao khoảng cách trò chơi kết thúc còn có rất nhiều thiên. Tra toàn diện một chút luôn là tương đối ổn thỏa, đợi hơn 40 phút. Rượu Tiêu Lâm rốt cuộc phát tới hồi phục tin tức. Rượu Tiêu Lâm, ta bên này cũng không có minh xác tỏ vẻ sau lưng đại lão bản rốt cuộc có mấy người. Rượu Tiêu Lâm, ngươi cho rằng không ngừng một cái. Hạ Tịch, có cái này suy đoán. Rượu Tiêu Lâm, có cái gì tân phát hiện sao? Hạ Tịch, trước mắt xác định Hoàng Hạo nơi tổ chức một tay là Hoàng Hạo, sau lưng đại lão bản. Rượu Tiêu Lâm, cho nên ngươi hoài nghi mặt khác hai cái lão bản sau lưng cũng đều có từng người đại lão bản. Hạ Tịch, chỉ là suy đoán, còn không có xác định. Phát ra đi những lời này lúc sau, Hạ Tịch thu hồi di động, không tính toán tiếp tục cùng Rượu Tiêu Lâm nói chuyện phiếm, chờ lúc sau có cái gì tân phát hiện, thống nhất một cái thời gian lại đi hội báo là được. Nàng cùng Rượu Tiêu Lâm lại không phải cái gì quan hệ tốt đồng bọn, không cần phải có một chút tiến triển, liền đi cùng Rượu Tiêu Lâm nói. Sau trò chơi thứ 21 thiên, buổi chiều 3 giờ nhiều, Hạ Tịch rốt cuộc lại lần nữa thu được trinh thám phát tới một ít tư liệu, là về một cái khác bên ngoài thượng lão bản. Tuy rằng so với phía trước xác nhận Hoàng Hạo thân phận lâu rồi điểm, nhưng cũng không tính rất chậm, người này cùng Hoàng Hạo cũng không có quá lớn quan hệ. Thậm chí hai người chi gian tiếp xúc số lần đều không tính quá nhiều. Cho nên từ Hoàng Hạo nhân tế quan hệ đi tra thời điểm, phí hảo một phen công phu mới tra được như vậy cá nhân. Người này đi câu lạc bộ đêm số lần cũng rất ít, chỉ có số ít lãnh đạo tầng người rõ ràng hắn cũng là lão bản chi nhất. Đại đa số công nhân thậm chí không quen biết hắn, có ý tứ chính là căn cứ người này thân phận, thực dễ dàng liền xác định hắn sau lưng nhất định có người khác, này cơ bản cũng liền bằng chứng Hạ Tịch suy đoán, sau lưng đại lão bản quả nhiên không ngừng một cái. Trinh thám tra được người này kêu Lý Minh Hiên, năm nay 37 tuổi, là Lý Lộc đại nhi tử, mà Lý Lộc chính là Lý Phú thân đệ đệ, Lý lão gia tử con thứ hai. Hạ Tịch ở biết được Lý Minh Hiên cùng Lý Lộc thân phận lúc sau, nháy mắt cũng đã minh bạch này trong đó quan hệ. Căn cứ nàng phía trước ở Lý lão gia tử bên kia nhìn đến di chúc, Lý lão gia tử cấp trưởng tử di sản so con thứ muốn nhiều không ít, hơn nữa tổng công ty cũng là cho trưởng tử kế thừa. Tuy rằng Lý Minh Tuấn bùn nhão chết không lên tường, nhưng Lý Phú còn có hai cái thập phần ưu tú đáng tin cậy nhi nữ, đều là sự nghiệp tâm rất mạnh, thả công tác năng lực thực tốt. Đây cũng là Lý lão gia tử yên tâm đem công ty giao cho trưởng tử Lý Phú xử lý quan trọng nhất nguyên nhân. Mà con thứ Lý Lộc năng lực tuy rằng không kém, nhưng một đôi nhi nữ thực lực liền có vẻ yếu đi không ít. Lý Lộc nữ nhi càng là không có bất luận cái gì thương nghiệp thiên phú, cũng bởi vậy sớm gả chồng sinh nữ. Lý Lộc đại khái là nhìn ra đến chính mình có thể kế thừa đến ra sản không bằng Lý Phú nhiều, cho nên rất sớm phía trước liền làm hai tay chuẩn bị, một phương diện làm chính mình nữ nhi mang theo cháu gái đi lấy lòng Lý lão gia tử, tranh thủ có thể được đến càng nhiều gia sản. Về phương diện khác tắc làm chính mình nhi tử cùng người khác kết phường khai như vậy một nhà câu lạc bộ đêm, loại này du tàu ở màu xám mảnh đất sản nghiệp, mỗi năm tiền lời tương đương khả quan. Cho dù yêu cầu cùng người khác chia làm, cũng so bình thường sinh ý tới tiền càng mau, cứ như vậy. Bất luận hay không có thể được đến càng nhiều Lý lão gia tử di sản, Lý Lộc đều có thể đủ cho chính mình sáng tạo ra càng nhiều tiền lời, rõ ràng. Lý Minh Hiên sau lưng đại lão bản, chính là Lý Lộc không thể nghi ngờ, đây cũng là Hạ Tịch yêu cầu giải quyết cái thứ hai mục tiêu, không thể tưởng được đi. Hôm nay còn có thêm càng hắc hắc tương đương vì bổn nguyệt đánh thưởng 10.000 thư tệ thêm càng một chương. 3. Ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.